Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 49 đã xảy ra chuyện. Đường Hạ vẫn luôn chờ vị kia người bệnh tới xem bệnh. Hắn ngày thường 6 giờ tả hữu liền đóng cửa, hôm nay chờ đến 7 giờ nhiều, mới chờ đến đối phương, tam chiếc thương vụ ô tô ngừng ở cửa. Trước xuống dưới mấy cái xuyên hắc y phục. Dáng người cường tráng, nhìn như là bảo tiêu, trung gian cửa xe mở ra, ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ xuống dưới một cái bao vây lấy đặc biệt kín mít người. Thân cao chân dài, xem hành động hẳn là cái người trẻ tuổi, xuyên đặc biệt thời thượng, đáng tiếc, hoàn toàn nhìn không thấy mặt, hiện tại trời tối sớm, 7 giờ nhiều thái dương liền phải lạc sơn, hắn còn mang kính râm. Còn có khẩu trang cùng chụp mũ, Hách Văn Bác nhát gan. Bác sĩ Đường, bọn họ là tới xem bệnh sao? Đường Hạ cố ý đậu hắn, chẳng lẽ là tới thúc giục vay nặng lãi? Hách Văn Bác xấu hổ, thúc giục nợ không thể như vậy thời thượng, Đường Hạ vui vẻ. Tiểu ngốc tử trung gian trên xe đẩy xuống dưới một cái xe lăn. Mặt trên ngồi một cái lão nhân, mang mũ, sắc mặt tái nhợt. Đẩy hắn chính là trung niên người, người này nhưng thật ra không có cố ý cất giấu mặt. Đẩy lão nhân xuống dưới sau đánh giá chung quanh, bất mãn nói, này thâm sơn cùng cốc, bệnh viện không phải là lừa chúng ta đi, hảo đại phu có thể ở chỗ này. Hắn thanh âm không thấp, Đường Hạ đứng ở cửa nghe được rành mạch, Đường Hạ xách một tiếng, âm thầm bĩu môi, bao vây kín mít người trẻ tuổi trầm giọng nói. Có thể. Đại phu trình độ không tồi, đi theo bọn họ phía sau còn có một trợ lý. Chạy nhanh đi mau hai bước, đẩy cửa ra khám môn. Các ngươi hảo, chúng ta là tới xem bệnh, Đường Hạ gật đầu. Vào đi, trung niên nhân vừa vào cửa liền nghe được lời này. Hoài nghi hỏi, thiệt hay giả, nhà ngươi đại nhân đâu? Đường Hạ bất mãn, cửa này khám theo ta một cái đại phu, người này thoạt nhìn tùy tiện. Giọng cao. Nói chuyện cũng không biết kiêng dè, trực tiếp hỏi, cái kia Đường đại phu không phải cái lão đầu nhi sao? Bao vây kín mít người trẻ tuổi trầm giọng nói, đó là hắn gia gia, trung niên nhân không yên tâm. Tiểu tử, ngươi xem được chưa a? Đường Hạ còn chưa nói lời nói, cái kia tuổi trẻ trợ lý chặn lại nói, phi thường hành, ta ở trên mạng xem qua hắn, nghe nói đặc nghiêu, không cần người bệnh nói chuyện. Trực tiếp bắt mạch liền biết bệnh gì, trung niên nhân kinh ngạc xem kỹ Đường Hạ. Lợi hại như vậy, Đường Hạ xác định, người này không phải cái thẳng tính, chính là cái thiếu tâm nhãn nhi, khụ khụ khụ. Lão nhân ho khan lên, một tiếng tiếp theo một tiếng, thanh âm nghẹn ngào, nghe tới hữu khí vô lực, Đường Hạ hoãn thanh nói. Vào đi, đừng lại bị phong hàn, trung niên nhân chạy nhanh đem lão nhân đẩy mạnh tới. Cái kia người trẻ tuổi đi theo tiến vào, đứng ở lão nhân bên cạnh, không nói nữa, Đường Hạ trực tiếp đóng cửa, đem những cái đó bảo tiêu đều nhốt ở ngoài cửa, người quá nhiều sẽ quá loạn, nói một chút đi, nơi nào không thoải mái, trung niên nhân hỏi, ta nghe nói ngươi xem bệnh không cần người khác nói chuyện. Đường Hạ cười cười, tìm cha không cần nhiều lời. Thiệt tình xem bệnh vì thân thể của mình suy nghĩ vẫn là nói kỹ càng tỉ mỉ một chút hảo, Đường Hạ. Ngồi ở chính mình vị trí thượng, ta là cái đại phu, cũng chỉ là cái đại phu mà thôi. Không phải bán tiên nhi, trung niên nhân mặc kệ hắn nói cái gì. Đem lão nhân thủ đoạn kéo qua đi, người trước bắt mạch, nói xem, Đường Hạ khó hiểu. Vì cái gì mỗi lần nghi ngờ hắn, đều phải làm hắn manh đoán. Hắn thật sự không hẳn ông ngoại kia trình độ từ đầu đến cuối cái kia bao vây kín mít người trẻ tuổi. Đều không có nói chuyện, Đường Hạ bắt mạch thời điểm liếc hắn một cái. Người này khẳng định là bệnh viện nhân viên công tác giới thiệu cái kia công chúng nhân vật. Đến bây giờ hắn cũng không biết đối phương là ai tiết xong mạch sau. Đường Hạ nói, phổi không tốt, trung niên nhân không yên tâm truy vấn. Còn có đâu? Hắn nghi ngờ hỏi, ngươi sờ soạng thời gian dài như vậy liền lấy ra cái phổi không tốt. Nghe hắn ho khan ta cũng biết phổi không tốt, Đường Hạ bĩu môi. âm hư khụ xuyễn, thận tinh mệt hư, phổi khí không đủ, thận khí không nạp, đàm nhiệt thượng ủng, trung niên nhân ngốc, không nghe hiểu, đường hạ nhướng mày, nghe không hiểu ngươi hỏi cái gì. Trung niên nhân trực tiếp bị hỏi ngây ngẩn cả người, trọn mi vẻ mặt khiếp sợ, này tiểu đại phu tuổi không lớn, tính tình kém như vậy. Đường hạ lấy ra hỏi khám đơn từ, nói một chút đi, ho khan thời gian dài bao lâu? Trợ lý chạy nhanh nói, lão gia tử mạn tính phế quản viêm, mười mấy năm, phía trước còn phải quá giãn phế quản, trị hết, thường xuyên lặp lại, tây y chẩn bệnh là phổi tâm bệnh. Hắn hơi chút một hoạt động liền khí đoản, ho khan, xuyễn không lên khí, thậm chí yêu cầu hút oxy, đường hạ nhất nhất ký lục xuống dưới. Hỏi, ngày thường tim đập nhanh sao? Trợ lý cũng không nói lên được, chỉ có thể xem lão nhân, đường hạ ngẩng đầu phát hiện trung niên nhân cùng cái kia người trẻ tuổi. Cũng đều xem lão nhân, đường hạ nhăn nhăn mày, có phải hay không thân a? Lão nhân chậm rãi gật gật đầu, đường hạ buông bút, đi qua đi ở lão nhân ngực cùng hai lạc nơi đỏ ấn ấn. Nơi này đau không? Lão nhân lại gật gật đầu, lão gia tử nói một câu, đau, thanh âm nghẹn ngào lợi hại. Miễn cưỡng có thể phát ra âm thanh, há mồm, ta nhìn xem xong sau đường hạ hỏi, có phải hay không ăn uống không tốt? Đúng vậy, táo bón sao? Đúng vậy, nước tiểu tần. Cũng có trung niên nhân nghe đến đó kinh hỉ nói. Thật đúng là có thể nha, ngươi cho ta thúc hảo hảo xem, chúng ta không sợ tiêu tiền. Lấy tốt nhất dược, đường hạ hỏi cái kia bao vây kín mít người. Đây là ngươi ba ba, người nọ gật gật đầu, có cái gì vấn đề? Đường hạ chưa nói khác, thận phổi cùng chị, ăn 10 ngày dược, người trẻ tuổi trầm giọng nói. Có thể thiếu khai điểm. Chúng ta vài ngày sau lại đến một chuyến, lại cấp trần trị, đường hạ nhăn nhăn mày, ít nhất cũng muốn khai 10 ngày, có thể không tới cũng đừng tới. Lão gia tử thân thể không trải qua lăn lộn, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, trong núi lạnh, người trẻ tuổi từ đầu đến cuối lời nói đều không nhiều lắm. Đến lúc này thái độ lại ngoài ý muốn kiên trì, chúng ta có xe, không sợ, đường hạ, ngoặc kép. Khụ khụ khụ, lão gia tử lúc này lại ho khan lên, trợ lý chạy nhanh cho hắn chụp bối, cầm lấy ra tùy thân mang theo hút oxy cơ, làm hắn hút hai khẩu hoãn một chút, người trẻ tuổi kia chỉ là ở một bên nhìn. Một chút quan tâm ý tứ đều không có, đường hạ không hề hỏi nhiều, trực tiếp khai 10 ngày dược, các ngươi tưởng trở về phúc cha cũng có thể, phương thuốc trước 10 ngày đều sẽ không thay đổi. Thời gian thượng các ngươi chính mình nhìn an bài, ta mặc kệ, đối phương không nói nữa ngữ. Đường hạ trực tiếp làm Hách Văn Bác đi lấy dược, đối phương cầm dược cũng không cần phòng khám bệnh. Cấp chiên, mang theo lão nhân liền đi rồi. Đến cuối cùng, đường hạ cũng chưa nhận ra bao vây kín mít người này là cái nào minh tinh, Hách Văn Bác đứng ở cửa. Nhìn tam chiếc xe lục tục rời đi, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mê hoặc. Bác sĩ Đường, hắn muốn mang hắn ba ba nhiều tới kiểm tra vài lần. Là thật sự hiếu thuận sao? Đường hạ thở dài, ngươi cảm thấy đâu, nếu thật sự hiếu thuận, nào bỏ được lão nhân như vậy lăn lộn. Từ hắn phản ứng thượng xem, ta không thấy ra nơi nào để ý, đường hạ lắc lắc đầu. Chúng ta phụ trách xem bệnh là được, nhà của người khác sự ta mặc kệ, Hách Văn Bác ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta nhớ kỹ, đi ra ngoài khẳng định sẽ không nhiều lời, kia hảo. Ta tiếp ta xe tới, ta đi rồi, buổi tối chính ngươi lộng điểm ăn, tốt bác sĩ Đường. Ta quét tước xong vệ sinh liền đi, lời này vừa ra hạ. Trang Dung xe liền chạy đến cửa, đường hạ cho hắn gửi tin tức làm hắn muộn, không nghĩ tới vẫn là tới như vậy kịp thời, lên xe lúc sau đường hạ phát hiện Trang Dung cùng Bình. Thường không có gì bất đồng, cái này làm cho hắn có chút sờ không chuẩn. Dung Dung, ngươi giữa chưa nói chính là nghiêm túc sao? Trang Dung vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, tổng phải bắt được đường hạ tay, mới có thể cảm thấy tâm an. Hắn thực nghiêm túc, đúng vậy, đường hạ đã bị hắn chào thói quen. Bất đắc dĩ hỏi, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Trang Dung nhìn đường hạ đôi mắt, nghiêm túc nói, ta biết, ta là người bạn trai. Về sau ngươi liền không thể kết hôn, là có thể vĩnh viễn bồi ta. Ta có thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Trang Dung đồng học, đối ca ca chiếm hữu dục, cùng tình yêu là có rất lớn khác nhau. Tình yêu là hai người cả đời ở bên nhau, cho nhau nâng đỡ, tương dựa gắn bó, mặc kệ đối phương trong đó một người đã xảy ra cái gì không tốt sự. Đều phải không phản bội, không xa rời nhau, Trang Dung gật gật đầu. Đúng vậy. Cùng ta tưởng giống nhau, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Còn nói đến hắn tâm nhãn đi, Đường Hạ dừng một chút, nghĩ nghĩ tìm từ, ái nhân chi gian không chỉ có là cái dạng này. Bạn tốt cũng có thể làm được như vậy, nhưng là ái nhân chi gian rất quan trọng một chút chính là. Có cái loại này xúc động, ngươi hiểu đi, Đường Hạ càng nói càng tâm mệt, Trang Dung khẳng định không hiểu. Không nghĩ tới Trang Dung dùng sức đem hắn ôm lấy, nhìn không thấy ngươi trong lòng liền không yên ổn, muốn ôm ngươi xúc động sao? Đường Hạ ngẩn người, ngay sau đó đỏ mặt, cũng không phải, chính là ái nhân chi gian xúc động, ngươi còn nhỏ, không hiểu, ngươi trước buông ra, Trang Dung bướng bỉnh ôm sát, tùy hứng nói, không, ta không rời đi ngươi, ngươi cũng không thể rời đi ta, này tùy hứng ngữ khí. Hình như là ở làm nũng, Đường Hạ thở dài, ngươi trưởng thành liền minh bạch, không giống nhau, Trang Dung liền nhận chuẩn một chút, quan trọng là chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau, Đường Hạ tức giận hỏi. Ngươi về sau không cưới vợ sao? Ca, ta có ngươi là đủ rồi, Trang Dung như cũ ôm chặt Đường Hạ. Không đáp ứng liền không buông tay, Đường Hạ bất đắc dĩ. Cùng trước kia có cái gì khác nhau sao? Trang Dung ở Đường Hạ sau trên cổ cọ cọ mặt, dầu dĩ nói, danh phận không giống nhau, Đường Hạ bị khí vui vẻ. Đây là cái gì logic? Ca, ta thích ngươi, lỗ tai câu này nhẹ nhàng nỉ non. Như là khẩn cầu, lại như là làm nũng. Đáng thương vô cùng, Đường Hạ mềm lòng. Ngươi là đệ đệ đối ca ca thích không quan trọng. Quan trọng là ta có thể minh bạch ta chính mình nghĩ muốn cái gì. Ta sẽ không tha ngươi đi, Trang Dung lại lần nữa đem Đường Hạ ôm sát. Hận không thể đem hắn dung tiến thân thể lực đạo, lạc Đường Hạ hô hấp đều khó khăn. Ca, ngươi đừng không cần ta, Đường Hạ trái tim run rẩy. Cuối cùng những lời này, làm hắn đau lòng, hắn tâm mệt nói, hảo, muốn ngươi, ta chờ ngươi lớn lên lúc sau hối hận hôm nay nói qua nói. Hối hận quang quang đâm nam tường, Đường Hạ vẫn là cảm thấy Trang Dung đối cảm tình tiếp xúc thiếu. Hiện tại còn không hiểu, lại quá 2 năm không cần hắn giải thích, chính hắn liền hối hận hiện tại niên thiếu vô tri. Trang Dung khóe miệng gợi lên tới. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, tàng khởi trong mắt thực hiện được ý cười. Tuyệt đối sẽ không, Đường Hạ đem đầu vặn hướng ngoài cửa sổ. Tâm nói hiện tại nói càng tuyệt đối. Về sau mặt đánh đến liền càng vang, kế tiếp sinh hoạt cùng trước kia hoàn toàn giống nhau. Đường Hạ đều bất đắc dĩ, thấy thế nào Trang Dung phải làm hắn bạn trai, đều là tiểu hài tử chiếm hữu dục, sợ hắn cho hắn tìm tàu từ. Ngày hôm sau, trên mạng xuất hiện một cái hot search, nổi danh minh tinh điện ảnh Tào Văn Bân phụ thân thân thể không tốt. Hắn suốt đêm mang theo lão phụ thân đi tìm trung y xem bệnh. Này bác sĩ thế nhưng là gần nhất ở trên mạng tương đối hỏa trung y Đường Hạ. Đường Hạ phòng khám bệnh vị trí phi thường thiên, ở núi lớn dưới chân, Tào Văn Bân như vậy vội, còn muốn mang theo phụ thân đi trong núi tìm hắn xem bệnh. Thuyết minh hắn thật sự thực hiếu thuận, phía dưới còn có mấy chương ảnh chụp. Tào Văn Bân đẩy phụ thân hắn, sắc mặt mỏi mệt, còn có núi lớn dưới chân phòng khám bệnh. Bối cảnh đều có thể nhìn đến sơn, vừa thấy liền lặn lội đường xa, Tào Văn Bân fan đều vì Tào Văn Bân bênh vực kẻ yếu. Phía trước còn có người nói hắn không hiếu thuận, đậu đâu, không hiếu thuận có thể suốt đêm từ đoàn phim chạy trở về dẫn hắn phụ thân đi xem bệnh sao. Hắc người của hắn chính là không có đầu óc, phía trước bát quái tin tức cũng không biết như thế nào truyền. Há mồm liền nói Bân Bân không hiếu thuận. Con mắt nào của ngươi thấy Bân Bân không hiếu thuận sao? Vân ca cũng không biết có bao nhiêu hiếu thuận hắn ba. Đường hạ ta biết, chính là khoảng thời gian trước bị người mắng, sau lại chứng minh y thuật thật sự đặc hảo. Xem bệnh không cần người bệnh nói chuyện, một sờ là có thể lấy ra người khác có gì bệnh đại phu. Hắn phòng khám bệnh vị trí thật sự quá hẻo lánh, núi lớn dưới chân, Vân Vân khẳng định là vừa biết có như vậy cái lợi hại trung y. Liền dẫn hắn phụ thân đi nhìn, hắn có thể không hiếu thuận sao? Ngoặc kép, trên mạng đều ở khen Tào Văn Vân hiếu thuận, đường hạ buổi sáng vừa đến phòng khám bệnh. Hách Văn Bác liền giơ di động cấp đường hạ xem, bác sĩ Đường, trên mạng lại có người nghị luận ngươi, chính là ngày hôm qua chúng ta xem bệnh cái kia, bao mặt người nọ thế nhưng là Tào Văn Bân, ta xem qua hắn diễn phim truyền hình, hình chính loại, kỹ thuật diễn còn khá tốt, đường hạ nhìn nhìn ảnh chụp lão nhân. Xác thật là ngày hôm qua tới kia một cái, Hách Văn Bác nghĩ như thế nào đều không rõ. Hắn ngày hôm qua nói muốn nhiều tới mấy tranh, thật là bởi vì quá hiếu thuận, làm ngài cấp nhiều kiểm tra vài lần sao? Hắn không phải rất bận sao? Đường hạ bật cười, nhiều tới 2 tranh, nhiều lập vài lần hiếu thuận nhân tiết bái, Hách Văn Bác lập tức kéo xuống mặt. Qua có tâm cơ đi, hắn ba cái kia thân thể, lăn lộn mấy tranh liền không có, đường hạ cười nói. Chuyện nhà người khác. Chúng ta không làm đánh giá, có lẽ hắn ba ba trước kia đối hắn đặc biệt không tốt. Hắn trong lòng có oán khí đâu. Hách Văn Bác há hốc mồm, cũng đối nga, đường hạ cầm quyển sách, ngồi xuống sau cũng không mở ra, có chút bất an nói. Tóm lại chúng ta tận tâm xem bệnh, nhà người khác việc tư không cần lo cho, cũng không thể quản, hắn nguyện ý lập người nào tiết liền lập nhân tiết gì. Chỉ cần đừng cho chúng ta chọc phiền toái là được, hắn lá gan cũng quá lớn. Hắn rõ ràng chính là không thèm để ý thái độ, không sợ chúng ta nói ra đi sao? Chúng ta nói có người tin sao? Đường hạ mở ra thư, phiên đến phía trước nhìn đến trang số, thở dài, minh tinh là cái gì lưu lượng, fan có bao nhiêu điên cuồng, chúng ta trường nhiều ít miệng cũng không thể cho hắn fan tẩy não. Cho nên không thẹn với lương tâm làm chính mình thì tốt rồi, Hách Văn Bác nhấp khởi miệng. Ngoặc kép, ân, ta đi cho ngài phao ly trà, tốt là trên mạng tạm thời không có mặt trái bát quái xả đến đường hạ. Trên người, đường hạ thoáng tâm an, tiếp tục ngồi khám, thứ hai thời điểm còn muốn đi bệnh viện, hắn vẫn là chủ nhật trước tiên trở về. Đường hạ vừa nói phải đi. Trang Dung liền phải đi theo, đường hạ liền sợ hắn cùng hắn về nhà lúc sau nói lung tung. Ta đi cho người ta xem bệnh, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, Trang Dung không đồng ý. Ngươi không mang theo ta, ngươi cũng đừng đi nữa, đừng nháo. Đường hạ giờ khóc giờ cười, ta danh nghĩa hào đều treo đầy, ta không đi phóng người bệnh bồ câu. Vậy mang ta cùng đi, Trang Dung thực kiên trì, chú thúc nói cho hắn. Không có việc gì thời điểm liền nhiều hướng đường ra chạy. Không cần mua lễ vật quá quý trọng, mang chút trái cây đi câu thông cảm tình cũng là tốt, hành đi, đường hạ trịnh trọng cảnh cáo hắn. Đi lúc sau không được nói lung tung, đặc biệt là ở ta ông ngoại trước mặt, hắn sẽ bị ngươi dọa đến, Trang Dung vô tội hỏi. Nói cái gì, đường hạ, tuyệt đối không thể nói ngươi phải làm ta bạn trai như vậy hỗn lời nói. Trang Dung mặt vô biểu tình, nga, ta ngày mai không nói, đường hạ, ngoặc kép, như vậy ngoan ngoãn hắn đột nhiên trở tay không kịp, có trung niên nam tử ở tăng ca thời điểm trộm sờ cá. Lặp lại không ngừng tra tìm đường hạ tư liệu, mới tới tiểu đồng sự thấy hắn như vậy nghiêm túc, quan tâm hỏi, Lưu ca, yêu cầu hỗ trợ sao? Lưu ca hỏi, người biết đường hạ sao? Một cái trung y, người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên. Ta biết nha, gần nhất trên mạng đều đang nói hắn. Đặc biệt lợi hại trung y, Lưu ca không thể tin được. Như vậy tuổi trẻ, thật sự có như vậy thần sao? Tiểu đồng sự cười nói. Nghe nói là rất lợi hại. Hôm nay buổi sáng không còn tuôn ra Tào Văn Bân cũng dẫn hắn ba ba tìm đường hạ xem bệnh sao. Hắn xem không hảo minh tinh có thể tìm hắn. Lưu ca châm trước một chút, ta muốn mang ta tức phụ nhi đi tìm hắn nhìn xem. Ngươi tẩu tử này bệnh đều đã nhiều năm, chạy thật nhiều đại bệnh viện cũng chưa xem trọng, vậy thử xem bái tiểu đồng sự nhiệt tình cung. Cấp hữu hiệu tin tức, hắn mỗi tuần một đều đi Yến Kinh thành Nam Tổng Bệnh viện ngồi khám, Lưu Ca hỏi. Trên mạng còn có thể quải thứ hai hào sao? Ở trên mạng đăng ký quải không đến, hắn hào bán nhưng nhanh, các ngươi hôm nay trước tiên đi. Ở chúng ta nơi này ngồi cao tiết đến Yến Kinh cũng liền hơn 20 phút. Hiện tại cao tiết không vội, các ngươi có thể mua được hôm nay phiếu. Ở bệnh viện phụ cận trụ một đêm, thứ hai buổi sáng đi hiện trường đăng ký. Vận khí tốt còn có thể đoạt được với. Mặc dù đoạt không thượng, còn có thể đi hắn phòng khám bệnh đổ hắn, hành. Lưu Ca quyết định. Ta hiện tại liền xin nghỉ, này hai vợ chồng là ôm thử xem thái độ. Thứ hai buổi sáng 6 giờ rưỡi, Lưu Ca liền tới đến bệnh viện chờ đăng ký. Công phu không phụ lòng người, thật cướp được, cái thứ nhất chính là hắn tức phụ nhi Thiên Lạnh. Người khác đều xuyên áo lông, hắn thê tử xuyên đặc biệt thiếu, suy yếu ngồi ở trên xe lăn, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, nghe tới cũng không có gì sức lực. Lưu Ca cao hứng mà đẩy thê tử, chúng ta là cái thứ nhất, đi lầu 5 chờ tiến phòng khám bệnh thời điểm Đường Hạ liền nhìn đến ngồi ở đại sảnh chờ kêu tên. Người, này hai vợ chồng phá lệ thấy được, Đường Hạ theo bản năng nhìn nhiều hai mắt, bởi vì này nữ trên mặt có khối màu tím đốm, nhan sắc thoạt nhìn giống bị đánh, làm người phản ứng đầu tiên là bị gia bạo, lại nhìn đến nàng trượng phu ở bên cạnh hỏi han ân cần. Đường Hạ liền phát hiện là chính mình suy nghĩ nhiều, đây là bệnh, kết quả kêu cái thứ nhất hào, chính là này hai vợ chồng, làm trượng phu tưởng đem thê tử nâng dậy tới, Đường Hạ ngăn lại, liền ở trên xe lăn ngồi đi, không cần đi lên, Đường Hạ chân nhân so ở trên ảnh chụp có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Lưu Ca trong lòng bồn chồn, ta thê tử trên người dài quá chút màu tím đốm, thường xuyên choáng váng đầu, Đường Hạ hỏi. Bao lớn số tuổi, 35 tuổi, thời gian dài bao lâu? 2 năm, là trên mặt nàng như vậy đốm sao? Đúng vậy, trên người cũng có rất nhiều, Lưu Ca giúp hắn thê tử vén tay áo. Ngài xem, Đường Hạ nhướng mày, như thế nào xuyên ít như vậy? Không lạnh sao, đại tỷ không có gì sức lực nói. Ta nhiệt cánh tay lộ ra tới, mặt trên vài khối màu đỏ tím đốm. Cùng bị ngoại lực va chạm lúc sau ra máu bầm giống nhau. Đường Hạ ấn, đau không? Đại tỷ nói, không cảm giác, há mồm. Ta nhìn xem miệng, liền giọng nói đều là màu đỏ tím. Đường Hạ nhìn đối phương lợi, người lợi dễ dàng xuất huyết sao? Đại tỷ gật đầu. Đường Hạ nghiêng đầu hỏi, cha quá tiểu cầu sao? Lưu Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có thể hỏi đến này một bước. Thuyết minh thật sự sẽ vài thứ, hắn chạy nhanh nói, kiểm tra quá, có bệnh lịch, hắn lúc này mới đem trong bao bệnh lịch lấy ra tới. Phía trước có chút tưởng kiểm nghiệm Đường Hạ ý tứ, phí lớn như vậy sức lực tìm tới. Hắn đến nhìn xem, Đường Hạ có phải hay không thật sẽ xem, năng tiểu cầu giảm bớt. Ăn qua rất nhiều dược, kích thích tố dược cũng ăn không ít, đều không được, này mấy tháng nghiêm trọng. Luôn là choáng váng đầu khí đoạn, Đường Hạ nhanh chóng đem ca bệnh xem xong. Lại cắt bắt mạch, thận thủy không đủ, ngoại âm nội nướng, lòng bàn tay gan bàn chân có phải hay không thường xuyên nóng lên. Hai vợ chồng liếc nhau, đều gật đầu, đúng vậy, Lưu Ca rốt cuộc thấy được hy vọng, sốt ruột hỏi, trung dược có thể trị sao? Trung y không có tây y như vậy nhiều loại, chúng ta trung y liền tìm bệnh căn. Đúng bệnh hốt thuốc, đại tỷ gan thận lỗ lã, phổi tính tình hư, Đường Hạ nghiêm túc nói. Cái này bệnh đến thì phổi thận cùng trị, lại thêm chút lạnh huyết cầm máu, làm nàng dưới da không hề xuất huyết. Trước khai một vòng dược, ăn xong xem hiệu quả, Đường Hạ nói liền khai dược. Lưu Ca ngượng ngùng nói, đại phu, chúng ta là nơi khác, tới một chuyến không dễ dàng, có thể cho nhiều khai sao? Qua lại lăn lộn nàng thân thể chịu không nổi, Đường Hạ dừng một chút. Hành, vậy khai 10 ngày, ta cho ngươi cái điện thoại, ăn xong xem hiệu quả. Thật sự quá xa tới không được, ngươi cho ta gọi điện thoại, ta xem hiệu quả, có thể không cho các ngươi tới liền không cho các ngươi tới. Điện thoại thượng cho ngươi nói như thế nào điều chỉnh phương thuốc. Ngươi đi tiệm thuốc lấy dược quá cảm tạ ngài. Hai vợ chồng cảm kích không thôi. Không nghĩ tới Đường Hạ dễ nói chuyện như vậy, không khách khí. Thân thể quan trọng, Đường Hạ đem phương thuốc cho bọn hắn. Đi lấy dược đi, này hai vợ chồng đi rồi lúc sau. Liên tiếp lại tới nữa mấy cái phúc cha, mau đến giữa trưa thời điểm, từ một cái A-di tú một người tuổi trẻ tiểu tử tiến vào. Đường Hạ nhìn đến đối phương, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó không nhịn xuống. Phốc, tiểu tử sắc mặt tức khắc liền thay đổi, ta liền nói ta không tìm hắn xem bệnh, nhiều như vậy đại phu, ta vì cái gì muốn tìm hắn. Tiểu tử quay đầu liền đi, bị mẹ nó bắt lấy, bóp cổ túm trở về, ngươi lại cho ta cáu kỉnh thử xem, ta đánh chết ngươi tin hay không. Vị này A-di hóa nùng trang, ăn mặc hàng hiệu, cõng xinh đẹp bọc nhỏ bao, chính là tính tình không thế nào hảo, mặt mày trung lộ ra như vậy vài phần táo bạo, vừa thấy liền không hảo ở chung, tiểu tử bị mẹ nó mắng không có tính tình. Số một khuôn mặt ngồi ở Đường Hạ đối diện, người này chính là dẫn người đi Đường Hạ phòng khám bệnh phát sóng trực tiếp tìm phiền toái. Bị Đường Hạ chẩn bệnh ra có bệnh tiểu đường Bắc đều, Đường Hạ thong thả ung dung hỏi. Nơi nào không thoải mái? Bắc đều khí sắc mặt đỏ lên, nơi nào không thoải mái ngươi còn không biết sao? Đường Hạ nhướng mày hỏi lại, ngươi nơi nào không thoải mái? Ta dựa vào cái gì biết? Nếu không phải mẹ nó ở chỗ này, Đường Hạ đều tưởng hồi một câu, ta lại không phải ngươi ba ba, Bắc đều mẹ nó tức giận ở nhi tử trên người đánh một cái tát. Ngươi như thế nào cùng đại phu nói chuyện, quay đầu tới, A-di lập tức lấy lòng đối Đường Hạ nói, bác sĩ Đường, thật sự ngượng ngùng, cho ngài thêm phiền toái, hắn còn nhỏ đâu, không hiểu chuyện, ngài đừng cùng tiểu hài tử so đo. Chúng ta đã kiểm tra qua, xác thật là bệnh tiểu đường. Lúc đầu, ngươi xem hắn này bệnh như thế nào chị, vốn dĩ loại này bệnh bọn họ không nghĩ tìm trung y xem. Ai làm Đường Hạ sờ mạch là có thể lấy ra tới đâu. Bắc đều hắn ba mẹ cũng là gặp qua điểm nhi việc đời. Từ phương diện này là có thể nhìn ra tới Đường Hạ không phải có tiếng không có miếng. Tìm hắn xem bệnh. Khả năng so với kia chút tây y xem đều hảo, Đường Hạ nhìn Bắc sợ nghẹn khuất biểu tình. Thật sự không nhịn xuống, lại vui vẻ, mỉm cười hỏi hắn, tới tìm ta xem bệnh, trong lòng đổ đi, Bắc đều. Ngoặc kép, Đường Hạ cười tủm tỉm trêu chọc, không quan hệ, ngươi lấy tiền, ta liền cho ngươi xem, ngươi đi ra ngoài đừng nói ta nói bậy là được, hắn không dám. Bắc đều mẹ nó lạnh lùng nói. Hắn nếu là dám đi ra ngoài nói bậy, ta liền đánh gãy hắn chân. Bắc đều khí sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thủ mẹ nó cái gì cũng không dám nói. Đường Hạ bĩu môi, âm thầm ghét bỏ, lúc trước đi hắn nơi đó lãng thời điểm biểu tình cũng không phải là như vậy. Thật là gậy ông đập lưng ông, trời xanh tha cho ai. Uống thuốc đi, lúc đầu còn hảo trị, Đường Hạ thiết xong mạch lúc sau cho bọn hắn phương thuốc. Ăn xong lại đến tái khám, ngươi còn có thể nhìn thấy ta, Bắc sợ, ngoặc kép, hắn một chút đều không nghĩ nhìn thấy hắn. Bọn họ là buổi sáng cuối cùng một cái hào, sau khi xem xong Đường Hạ vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Liền nhận được lý chủ nhiệm điện thoại, bác sĩ Đường ngươi đã đi chưa? Đường Hạ một bên thu thập đồ vật một bên nói, ta hôm nay một ngày đều ở chỗ này ngồi khám. Đi không được, lý chủ nhiệm nhiệt tình mà nói, tới cửa bác, ta lập tức đến bệnh viện cửa bác, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta cùng nhau tán gẫu một chút, ngài sớm như vậy liền đã trở lại. Đường Hạ kinh hỉ, xác thật hảo trận không gặp, về sau mỗi tuần đều tới cái này bệnh viện ngồi khám. Lý chủ nhiệm lại là trung y khoa nguyên lão, theo lý thuyết hẳn là ăn một bữa cơm câu thông một chút cảm tình. Đường Hạ lập tức đáp ứng, hành, ta đây liền đi xuống, Đường Hạ tới cửa thời điểm. Lý chủ nhiệm mới vừa xuống xe, nhìn thấy Đường Hạ nhiệt tình kéo hắn tay. Bác sĩ Đường, rốt cuộc gặp mặt, hai ta ở một cái bệnh viện, lăng là không thấy được mặt. Ngươi nói này công tác an bài. Quá kỳ cục, Lý chủ nhiệm cao hứng kéo Đường Hạ lên xe. Đi, ta định rồi địa phương. Chúng ta đi ăn cơm. Hảo Hảo tâm sự, lên xe lúc sau Đường Hạ tò mò hỏi. Ngài đi khác bệnh viện ngồi khám. Cùng trao đổi sinh giống nhau. Lý chủ nhiệm thổn thức nói. Cũng không phải là, khác bệnh viện chuyên gia cũng tới chúng ta nơi này. Mỗi tuần đều chạy, Đường Hạ cảm thấy hứng thú nói. Tây y ta biết có người bệnh nghiêm trọng, tới không được bên này bệnh viện, cho mời bác sĩ ngồi máy bay qua đi cấp phẫu thuật. Không nghĩ tới trung y cũng có trao đổi xem bệnh, Lý chủ nhiệm lắc đầu. Cười bất đắc dĩ, mỗi người am hiểu lĩnh vực không giống nhau, đổi cái đại phu người bệnh nhìn cũng mới mẻ, có liền xem Trương Tam không vừa mắt, liền muốn cho Lý Tứ xem, không có biện pháp, đảo cũng là, hai người hàn huyên một đường. Tới rồi một cái tương đối u tĩnh tiệm cơm, buổi chiều còn muốn ngồi khám, giữa trưa không thể uống rượu, hai người liền ăn chút đồ ăn, tâm sự thiên, ta dùng ngươi dạy ta cái kia châm cứu phương pháp, hiệu quả thật tốt, không nghĩ tới ta đều tuổi này, còn có thể học điểm tân đồ vật, Đường Hạ cười hỏi. Sống đến lão học được lão, này một hàng học vô chừng mực, ngài là về hưu sau mời trở lại trở về. Đúng vậy. Ở nhà ta cũng không chịu ngồi yên, năm nay là năm thứ hai. Đúng rồi, ta kéo ngươi tiến đàn, Lý chủ nhiệm nói móc ra hắn kia đại khối di động. Màn hình đặc biệt đại, hắn đã có điểm lão thị, xem màn hình thời điểm ly đến thật xa, Đường Hạ tưởng bệnh viện trung y đàn. Đi vào vừa thấy mới phát hiện không phải như vậy hồi sự. Trung y khoa liền năm cái đại phu. Cái này trong đàn có hơn 30 cá nhân, Lý chủ nhiệm. Đây là cái gì đàn? Bổn thị trung y giao lưu đàn. Đều là các đại bệnh viện chuyên gia, Đường Hạ click mở nhân viên danh sách. Chân dung đều mang theo một cổ lão niên vị. Hữu dụng tôn tử ảnh chụp. Hữu dụng cháu gái ảnh chụp. Hữu dụng nhi tử tốt nghiệp đại học chiếu. Còn có lộng mấy đóa hoa hướng dương, Đường Hạ cái này. Cõng hòm thuốc màu đỏ bộ xương khô, cùng cái này đàn phong cách hoàn toàn không đáp, Đường Hạ cười khổ, ta tiến cái này đàn có phải hay không không quá thích hợp. Như thế nào không thích hợp, ngươi chính là chúng ta bệnh viện chuyên gia, Lý chủ nhiệm ở trong đàn nói một câu. Ta kéo cá nhân tiến vào, chúng ta bệnh viện chuyên gia, Đường Hạ bác sĩ, đại gia hoan nghênh, Đường Hạ căng ra đầu chào hỏi. Các vị lão sư hảo, ta là Đường Hạ, Lý chủ nhiệm ở trung y trong giới còn có điểm nhân mạch. Hắn vừa nói, liền có người hồi phục, hoan nghênh bác sĩ Đường, hoan nghênh, ngươi hảo, hoan nghênh, linh tinh 3-4 người. Còn tính thân thiện, Đường Hạ, ngoặc kép, thúc thúc đại gia thậm chí ra ra nhóm vòng, hắn nên như thế nào dung đi vào. Lý chủ nhiệm cảm thấy hình ảnh có điểm lạnh. Đã phát một cái lôi kéo biểu ngữ biểu tình, chính là thập niên 80 cái loại này biểu ngữ, mặt trên viết, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, dũng dược sinh động không khí, sau đó mặt sau lại có mấy người phục chế cái này biểu ngữ. Xem như đáp lại, Đường Hạ xấu hổ trở về câu. Cảm ơn, tính, ra tới đáp lại không vượt qua 10 cái người, Lý chủ nhiệm xấu hổ nói, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chúng ta cái này đàn phong cách cứ như vậy, không các ngươi người trẻ tuổi lung lay, về sau ngươi có việc nhi liền nói thẳng, đại gia ở bên nhau giao lưu, học không khí hơi có chút xấu hổ. Đường Hạ thừa dịp tôn chủ nhiệm cùng trong nhóm người ta nói lời nói công phu. Chọc khai màu đen bộ xương khô giống, Lý chủ nhiệm mời ta ăn cơm, ta hiện tại hảo xấu hổ trang dung, ai, nam nữ. Đường Hạ, một cái lão tiền bối, tính tình khá tốt trang dung, lão đầu nhi, Đường Hạ, ân, hắn uống canh, đột nhiên cảm giác cái này ngữ khí không thích hợp, trang dung đồng học như vậy mang nhập bạn trai nhân vật sao? Trang dung, ta ở cùng ông ngoại chơi cờ, Đường Hạ, hạ quá hắn sao? Trang dung, có thể thắng, nhưng là không thể thắng, cũng không thể vẫn luôn thua, Đường Hạ, vì cái gì? Trang Dung, lấy lòng hắn, bằng không hắn không đồng ý ta làm ngươi bạn trai, Đường Hạ đều có thể tưởng tượng ra Trang Dung. Hiện tại bộ dáng, khẳng định đặc biệt nghiêm túc, Đường Hạ, người ái làm gì đi. Trang Dung, ta thích hợp vẫn là muốn thắng hắn một ván, có thể điều động hắn tính tích cực, sau đó hắn mới có thể cao hứng mời ta tiến hành ván tiếp theo, Đường Hạ khóe miệng quất thẳng tới. Trang Dung đối tâm lý nắm chắc quá lợi hại, đứa nhỏ này may không phải cái biến thái, cơm nước xong lúc sau hơi chút giao lưu một chút chữa bệnh. Kinh nghiệm, Đường Hạ cùng Lý chủ nhiệm cùng nhau trở lại bệnh viện. Lúc này, đã có người bệnh tới treo ngọ hào, lục tục, vào đại sảnh thật nhiều người, hai người chính hướng trong đi. Đột nhiên nghe được một mảnh tiếng thét chói tai. Không ít người bệnh thần sắc hoảng loạn từ trong đại sảnh chạy ra. Còn có mấy người y tá người cũng đi theo ra bên ngoài chạy, Đường Hạ sắc mặt biến đổi. Đã xảy ra chuyện, Lý chủ nhiệm đừng nhìn tuổi đại. Chân cẳng còn rất lưu loát, đại phu tu dưỡng làm hắn nghe được có việc liền hướng trong hướng. Đường Hạ phản ứng lại đây cũng hướng đại sảnh chạy. Vừa đến cửa, bên trong chạy ra hai cái bảo an. Đem hai người bọn họ ngăn cản, bên trong có người nháo sự, đem lão thái thái thi thể bãi đại sảnh, kia nam cùng điên rồi giống nhau, lại khóc lại nháo, các ngươi đi cửa sau đi, đừng bị ngộ thương rồi. Đường Hạ xuyên thấu qua cửa kính hướng trong vọng, loáng thoáng nhìn đến đại sảnh bãi một người, đã bị vải bố trắng đắp lên, bên cạnh có mấy cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân giơ biểu ngữ. Đem muốn nhìn bệnh người bệnh đều dọa chạy, như thế nào đem thi thể bãi tại nơi đó. Lý chủ nhiệm rốt cuộc thượng tuổi, người chết vì đại, nào có làm như vậy con cái. Ngoặc kép, hết chương.